võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kiếm Sương kinh hô một tiếng nhưng là, nàng cũng không có bối rối, giương một tay lên, trong tay áo bay ra một cái ngọc bình, xoay tròn ở giữa không trung, thả ra một đoàn bạch quang mịt mờ, bao phủ bốn phía từng hương thơm bách hoa, lập tức tràn ngập ra. Ông, đúng lúc này, bên cạnh một trận hắc quang nhộn nhạo lên như sóng gợn, một người nam tử tuổi trẻ mặc long bào từ kim mãng nổi lên, khí thế vô cùng, chúa tể hết thảy. Chính là Nam Cung Long. Sau một khắc, thân hình Nam Cung Long cùng Dương Hư vội vàng thối lui, đại thủ cùng nhau dương lên, sớm đã kích phát quỷ thủy âm lôi châu bắn ra. Khoảng chừng 9 khỏa, không được, bốn người Lăng Kiếm Sương sắc mặt đại biến. Trên thân, từng đạo phù lục kim quang bốc cháy lên, quang mang bao quanh bỗng nhiên thả ra, hóa thành vòng bảo hộ ngũ sắc tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bảo hộ toàn thân. Đồng thời còn có thất thải la mạt, song ngư ngọc bội, gương đồng. Và một chút linh khí tự động kích phát hộ chủ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, chín khỏa quỷ thủy âm lôi châu nổ tung, phương viên 10 dặm thiên băng địa liệt, mây hình nấm màu đen liên tục dâng lên, dãy núi sụp đổ, san thành bình địa từng đoàn hỏa diễm, đi theo lôi điện tím sậm đằng không mà lên, lấp lánh hừng hực đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Phía trên đại địa triệt để rạn nứt, hồng câu vạn trượng răng khắp nơi. Hủy thiên diệt địa, đây mới thực là hủy thiên diệt địa. Hưu, lúc này, nương theo lấy một tiếng phá không, một đoàn kim quang, bọc lấy bốn người Lăng Kiếm Sương, từ bên trong mây hình nấm nổ bắn ra, gạt ra quỷ thủy âm lôi lưu lại trong không khí, hướng phía phương hướng trọng địa tiên đạo liên minh bắn ra. Nhìn kỹ, bên trong kim quang, sắc mặt bốn người Lăng Kiếm Sương tái nhợt, khí cơ hỗn loạn. Hiển nhiên là bị thương, cái pháp tướng kia càng là suy yếu vô cùng, mặt như giấy vàng. Ha ha ha ha, không hổ là tiên đạo đệ tử, bảo vật chính là nhiều. Nhưng mà muốn đi, nằm mơ, Dương Hư cuồng tiếu một tiếng, trở tay đánh một chảo, từ hư không cầm ra một cái cung màu xanh biếc. Sau đó, dựng cung dẫn tiễn, tiễn, là một cây cự tiễn bạch cốt dài 8 thước, phía trên mũi tên, lam quang yếu ớt, hắc khí quanh quẩn, giống như có ngàn vạn oan hồn gầm thét. Đây là một cây cốt tiễn cấp bậc pháp bảo, thiên tuyệt bá đao, chém hết tuyệt địa, Lăng Kiếm Sương, ngươi liền lưu lại làm một trong những hậu cung của ta đi. Đột nhiên, Nam Cung Long xuất hiện tại bên trên đường bốn người Lăng Kiếm Sương chạy trốn, cười tà một tiếng, hai tay vung lên, từ hư không chịu ra một thanh trường đao long đầu huyết sắc bỗng nhiên một bổ xuống tới. Bạch, một đạo đao mang huyết sắc dài 40 mét bá thiên tuyệt địa, mang theo âm dương sát khí nồng đậm bổ về phía đỉnh đầu bốn người Lăng Kiếm Sương. Thế như khai thiên tích địa phân liệt nhật nguyệt. Đao mang này chính là do thiên địa âm dương tà sát khí ngưng kết mà thành, không biết ngưng luyện bao nhiêu độc sát tà sát, một khi bị chém trúng, tà độc sát khí nhập thể, nhẹ thì thối nát toàn thân huyết nhục. Nặng thì độc phát thân vong, qua đời tại chỗ. Băng, đi theo lấy một tiếng dây cung nổ vang, cự tiễn bạch cốt trong tay Dương Hư nổ bắn ra, hóa thành một đạo bạch quang, thoáng như thiểm điện xuyên vân, bỗng nhiên đánh vào bên trên kim quang. Đồng thời kia một đạo huyết sắc đao mang hung hăng bổ xuống. Phịch một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim quang triệt để vỡ vụn, bốn người Lăng Kiếm Sương rơi ra ngoài, rơi vào trên vách đá tòa hạp cốc đều là mặt lộ vẻ thần sắc kinh hoàng. Sau một khắc Dương Hư vẫy tay một cái, hút về cự tiễn bạch cốt, lại lần nữa dựng cung dẫn tiễn. Đồng thời, thân hình Nam Cung Long lóe lên, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, đại đao giơ cao khỏi đầu, huyết quang lấp lánh, phun ra nuốt vào huyết mang chín thước liền muốn lại lần nữa cách không bổ ra một đao. Lăng Kiếm Sương bốn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Pháp lực bọn hắn gần như tại thời điểm ngăn cản quỷ thủy âm lôi châu hao hết đã không có sức phản kháng. Toàn bộ tiên đạo, lúc này một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người, nhìn qua thủy kính trên bầu trời mà khiếp sợ không gì sánh nổi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chẳng lẽ, tiên đạo thập kiệt liền muốn vẫn lạc tại trong tay ma đạo? Tất cả mọi người, đều nắm chặt nắm đấm, ngừng thở, một trái tim, nâng lên cổ họng. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu, thiếu niên tăng nhân không tướng bay lên, toàn thân tách ra kim quang, một tôn đại Di-đà Phật bắt đầu từ trên người hắn cúi đầu ngẩng đầu, phồng lớn vô hạn. Âm Ly, Diệp Thanh, các ngươi trốn đi. Lăng Kiếm Sương cũng đứng lên, cầm Lăng Sương kiếm của nàng, trực nhìn hai người Dương Hư, thần sắc vô cùng kiên định, trong mắt kiếm ý trùng thiên. Sau một khắc nàng khẽ mở miệng thơm, từng chữ nôn nói. Huy Hoàng Thiên Uy, Cửu Thiên Huyền Lôi, Đại Lôi Âm Tự, Đại Di Đà Phật Trường, Thiên Hà Kiếm Phái, Thái Thanh Ngự Lôi Kiếm Pháp, ha ha ha ha, các ngươi đều chỉ thừa nửa cái mạng, còn thôi động Đại Di Đà Phật Trường thế nào? Còn Ngự Lôi Xuất Kiếm thế nào? Nhìn xem là các ngươi nhanh, hay là tiễn của ta nhanh? Dương Hư giữ tợn cuồng tiếu, bỗng nhiên buông ra dây cung. Băng, âm bạo nổ vang, cốt tiễn màu trắng to lớn nổ bắn ra mà ra, hướng phía không tướng bắn xuyên qua. Chém, một bên khác hai tay Nam Cung Long bổ xuống, chém ra một đạo đao mang huyết sắc dài trăm trượng thẳng tắp hướng phía bốn người Lăng Kiếm Sương bổ tới. Lúc này, một tôn Đại Di Đà Phật kia vẫn không có thể ngưng tụ ra. Toàn thân Lăng Kiếm Sương mới lấp lánh lên kim sắc kiếm quang. Xong, tất cả người trong tiên đạo, mắt thấy một màn này, một trái tim chìm vào đáy biển. Đột nhiên, trong sáng nhạt lạnh thanh âm vang lên tại hẻm núi. Đại Uy Thiên Long, Đại La Chư Phật, Thế Tôn Di Đà, Bàn Nhược Ba Mà Hống. Hống hống hống, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ba đầu Đại Uy Thiên Long vô cùng uy mãnh, to dài mấy chục trượng, tản ra Phật quang thuần khiết từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đánh vào cự tiễn bạch cốt cùng bên trên đao mang huyết sắc. Phanh, đao mang huyết sắc trực tiếp bị Đại Uy Thiên Long xé nát, hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán. Chỉ có bạch cốt cự tiễn, vậy mà tránh thoát Đại Uy Thiên Long, dư thế không ngừng, hướng phía bốn người Lăng Kiếm Sương tiếp tục đánh gờ yêu ta ết tới. Sau đó, liền bị từ một cái đại thụ bạch kim duỗi tới, vững vàng bắt lấy. Sau một khắc một kiện văn tú lấy bạch cốt tọa áo choàng viền vàng khô lâu vương, theo gió bay lên, xuất hiện tại phía trên thủy kính, ánh vào trong con mắt tất cả đệ tử tiên đạo. Lại sau đó, là một nam tử áo đen, ngăn tại trước bốn người Lăng Kiếm Sương. Thân hình thẳng tắp vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa như thiên thần hàng thế. Người này, chính là Lục Lý, Cách Chương.